Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đệ một vị thường trú khách nhân. Tác giả, Lão Tư Kích, lòng hiếu học có đôi khi là sẽ hại chết người. Lúc này Cát Thành xem như được như ước nguyện, bởi vì lúc này Cát Thành đã là đem cái này hành khí tán tưới kia tiểu sư đệ trong miệng. Đến nỗi có cái gì hiệu quả sao? Nhìn hiện tại toàn thân đỏ bừng, phảng phất là tôm luộc giống nhau tiểu sư đệ, sẽ biết, linh khí hấp thu tốc độ xác thật là tăng lên, nhưng là cái này tác dụng phụ cũng thật là đủ rồi. Khác không nói, chỉ là cái này toàn thân cùng nấu quá con cua giống nhau nhan sắc, liền đủ để cho người kiêng kỵ, hấp thu linh khí tốc độ nhanh tam thành. Cát Thành phi thường khiếp sợ. Ở Vô Thủy Thành bên trong kể chuyện xưa, Lý Thông hiện tại cũng là rốt cuộc có thể tự nhiên khống chế cái này khuếch đại âm thanh trận. Hơn nữa nghe hắn kể chuyện xưa, người bên trong cơ hồ cũng bao quát Vô Thủy Thành bên trong năm gia phú hộ. Những cái đó phú hộ thường xuyên là dìu già dắt trẻ buổi tối đến hắn nơi này tới nghe buổi chiếu phim tối chuyện xưa. Mỗi một lần đều là ở tiệm cơm trên lầu ghế lô. Mỗi một lần cơ hồ đều là dùng mấy lượng bạc tới đánh thưởng. Nho nhỏ tân tân hữu vị tiệm cơm, thu vào bầy biện ra thẳng tắp dâng lên trạng thái. Quả nhiên có thổ hào người đọc chính là hảo a. Lý Thông thực vui vẻ. Này chuyện xưa mới bắt đầu giảng bao lâu a? Này liền hấp dẫn nhiều như vậy người đọc. Này thu vào nhiều, mặt tiền cửa hàng cũng tự nhiên là có thể làm trang hoàng. Đặc biệt là kia mấy cái thổ hào người đọc thường xuyên đi ghế lô. Lý Thông trước tiên đề nghị phải đối này mấy cái ghế lô tiến hành cải trang. Muốn cho khách quý hưởng thụ khách quý phục vụ. Nhìn dáng vẻ Tiểu Thông huynh đệ lại kiếm lời không ít a. Cát Thành phiêu nhiên mà đến. Kia tự quen thuộc bộ dáng xem đến Lý Thông cha mẹ hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới chính mình ra cũng có thể cùng thần tiên nhắc lên quan hệ. Ha ha ha, dù sao các ngươi là chướng mắt chút tiền ấy. Lý Thông cười hắc hắc, đem những cái đó tiền thu lên. Cát đại ca như vậy có rảnh, xuống núi lai lịch luyện. Đó là, Cát Thành cũng không phủ nhận. Từ đã biết kia hành khí tán phối phương là được không lúc sau, hắn liền quyết định chủ ý. Nhất định phải đem chỉnh bổn tiểu thuyết tất cả đều lục xuống dưới. Có lẽ trong đó còn có nhiều hơn đan phương. Đã nhiều ngày tiểu thuyết nhưng thật ra đổi mới thực mau. Hơn nữa đã sắp đến bái nhập tiên môn tình tiết Nga. Lần trước nghe được cái này phái Thiên Sơn là như thế nào thu đồ đệ lúc sau, hắn đã là đối loại này nguyên thủy thu đồ đệ phương thức cảm giác được phi thường hết chỗ nói rồi. Rốt cuộc này bổn tiểu thuyết muốn bán cho những cái đó người tu chân xem. Cho nên trong đó khẳng định không thể thiếu muốn tham gia đến nào đó tu chân quản lý hình thức. Mà môn phái này giả thiết hắn liền có chút thật sự phiền não. Cơ hồ là lộng hắn 3 ngày 3 đêm mới làm ra tới nguyên bộ tu chân môn phái giả thiết. Chỉ là những cái đó giả thiết viết trên giấy đầu phòng chừng đều có vài tờ giấy. Phải không? Cát Thành cũng là thực hưng phấn. Rốt cuộc đã không có kia tu chân thế ra cái loại này không thực tế đồ vật. Bắt đầu chuyển nhập tu chân môn phái lúc sau, liền cùng hắn phái Thiên Sơn giống nhau sẽ có càng nhiều tương thông đồ vật xuất hiện. Dựa theo nơi này đầu đan phương có thể trực tiếp luyện ra tới cách giải quyết. Phỏng chừng về sau có thể tham khảo đồ vật liền càng nhiều. Ta cũng là xuống núi đến xem Tiểu Thông huynh đệ tu hành. Rốt cuộc sư tôn nói, chúng ta có thể chỉ điểm ngươi tiến vào tu chân. Nhưng là môn phái bên trong không có người có tư cách thu ngươi đương đồ đệ. Chỉ là làm ta lại đây nhìn xem ngươi có hay không vấn đề. Tốt như vậy a, Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau xê dịch mông, ngồi ở Cát Thành chính phía trước. Theo sau hỏi một chút chính mình không hiểu địa phương. Những cái đó vấn đề nhìn qua đều cùng giống nhau lần đầu tiên tiếp xúc loại này tu chân người vấn đề không sai biệt lắm. Bất quá lúc này Cát Thành lại một chút không dám chậm trễ. Ngược lại hắn thực kiên nhẫn. Từ đây tân tân hữu vị tiệm cơm bên trong lại nhiều một cái trường kỳ đính cơm thêm dừng chân khách. Nhân, Cát Thành, ngày hôm sau rạng sáng thời điểm, đang ở đả tọa hắn liền cảm giác được Lý Thông hành động. Đứng ở lầu 2 nhìn người nam nhân này hành động, hắn cũng là phi thường khiếp sợ. Cùng một cái bình thường hài tử giống nhau. Mỗi ngày buổi sáng lên thu phục rửa mặt cơm sáng lúc sau. Liền giúp đỡ phụ thân đem xài tất cả đều phách chém xong. Theo sau thế nhưng là đứng ở kia hậu viện bên trong đánh lên một bộ quyền pháp. Bất quá ở Cát Thành xem ra, này quyền pháp rất là cổ quái. Toàn bộ quyền pháp tốc độ phi thường chậm, hơn nữa mềm như bông. Nhìn qua không giống như là cái gì tuyệt thế công pháp bộ dáng. Này chẳng lẽ chính là tiểu thông huynh đệ độc môn công phu? Cắn chặt răng, lúc này mới tò mò theo dõi đi xuống. Đánh xong này một bộ quyền, mới bắt đầu mỗi ngày tu hành hấp thu linh khí. Theo sau thật giống như là phía trước giống nhau. Mỗi ngày bắt đầu rồi lệ hành nói chuyện xưa kiếm tiền. Cửa còn dán mỗi ngày muốn kể chuyện xưa chương. Làm những cái đó người nghe tương đối hảo phân biệt. Này tiểu thông huynh đệ tựa hồ không có gì đặc biệt hành động. Đứng ở một bên quan sát Cát Thành trong lòng phi thường khiếp sợ. Bởi vì Lý Thông hành động không có gì dị thường. Trừ bỏ cái kia mềm như bông quyền pháp cùng phun nạp hấp thu linh khí ở ngoài. Cơ hồ liền không có bất luận cái gì mặt khác hành động. Cùng phía trước nhìn thấy nàng thời điểm cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhưng là này một thời gian hắn tu vi tiến bộ phi thường mau. Chẳng lẽ là giáp đẳng linh căn vấn đề? Vẫn là kia bộ quyền pháp? Cát Thành không phải ngốc tử. Ngược lại hắn là một thiên tài. Đúng là bởi vì hắn là thiên tài. Cho nên trên cơ bản nhìn một lần, hắn đã là đem kia một bộ cổ quái quyền pháp cấp học xong. Ngày hôm sau, hắn hạ một cái quyết định, đi theo cái này Lý Thông cùng nhau làm việc, cùng hắn làm giống nhau sự tình, nhìn xem vì cái gì hắn tu vi dâng lên nhanh như vậy. Thế nhưng còn mới hơn tháng, liền sắp tiến vào đến luyện khí kỳ. Ngày hôm sau Lý Thông biểu tình cổ quái nhìn cái này Cát Thành, giúp đỡ chính mình phách xài lúc sau. Thế nhưng đi theo chính mình đi tới hậu viện, người cũng sẽ đánh thái cực quyền. Lý Thông biểu tình có vẻ thực cổ quái. Nguyên bản phách xài loại chuyện này cũng không phải rất mệt mỏi. Chỉ là hắn mới 10 tuổi. Dù sao cũng phải làm điểm vận động tới giảm bớt một chút. Cho nên hắn lựa chọn thái cực quyền tới giảm bớt chính mình vận động mệt nhọc. Ngày hôm qua nhìn đến tiểu thông huynh đệ đánh một bộ. Có điểm tò mò. Hôm nay tưởng đi theo học học. Hành, ta dạy cho ngươi. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau miệng bắt đầu niệm nổi lên kia một cái đại dưa hấu. Trung gian cắt ra nó. Khẩu quyết, một bên Cát Thành đi theo làm hồi lâu. Lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Đơn giản như vậy, theo sau phun nạp hấp thu linh khí. Cát Thành cũng đi theo làm hồi lâu. Bất quá kết quả lại là làm hắn thực thất vọng. Tựa hồ không có gì biến hóa. Dựa theo chính mình sư phó yêu cầu. Hắn đem này mỗi ngày đổi mới chia sư phó. Theo sau lại đem mấy ngày nay nhìn đến hết thầy chia chính mình sư phó. Muốn hay không ngày mai đem hành khí tán đưa cho tiểu thông huynh đệ đâu. Hành khí tán là hắn tiểu thuyết đồ vật. Hiện tại muốn thật sự đưa cho hắn nói. Có thể hay không có vẻ đột ngột. Do dự hồi lâu hắn lúc này mới cắn răng một cái. Dù sao sư đệ nếm thử qua. Là không có vấn đề. Chỉ là có điểm tác dụng phụ thôi. Hắn nếu có thể viết ra cái này phương thuốc, vừa lúc hỏi một chút hắn như thế nào giải quyết cái này tác dụng phụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.